Xuyên nhanh, nam chủ, bật hack sao? Chương 57, vương gia nghèo túng quá ngạo kiều, 13. Góc truyện audio.com. Edit by Vân Hy. Cũng may mà lãnh cung này lại không thiếu cây cối. A Chiêu tìm thấy một sợi dây thừng, buộc nó vào hai cái cây. Nàng rũ chăn đệm phủ nội vụ đưa đến. Trên mặt toàn là ghét bỏ. Không biết để bao lâu. Có chút ẩm, cầm trên tay cũng thấy nhẹ tênh. Hiện tại đã là mùa thu. Ban ngày còn tốt, vừa đến buổi tối. Cái rét lạnh căm căm từ bốn phương tám hướng tiến vào. Cái thứ này có thể dùng để chống đỡ. A Chiêu lại một lần nữa trong lòng phỉ nhổ cái bà Hòa Quý Phi kia một phen. Nếu có thể ra khỏi chỗ này, nàng nghĩ, nàng nhất định cũng muốn làm vị quý phi nương nương kia trải nghiệm cảm giác làm nhân dân lao động mới được. A Chiêu đem chăn đệm treo lên, quay đầu thấy được mấy bộ y phục xanh đơn giản kia. Lúc Triệu Dận ướt đẫm mồ hôi đi ra, thứ hắn nhìn thấy chính là A Chiêu ngồi xổm bên cạnh giếng, chăm chỉ vò quần áo. Trong chốc lát, câu nam cầy nữ dệt hiện ra trong đầu hắn. Hắn lắc lắc đầu, đem mấy ý tưởng kỳ quái nào ném ra khỏi đầu. Triệu Dận cảm thấy vương phi của hắn từ khi bước vào lãnh cung tới nay liền có chút không giống nhau. Nhưng cụ thể không giống chỗ nào, hắn lại không thể nói ra. Đêm đến một lần nữa, An Nhạc cung không đến nỗi rực rỡ hẳn lên. Tốt xấu cũng có chút thay đổi. Tẩm điện đã được dọn, ngoại trừ chiếc giường dùng để ngủ cùng trường kỳ. Kia, Triệu Dận chuyển mấy thứ linh tinh không dùng được ném sang phòng trống bên cạnh. Trường kỳ là loại bộ bàn ghế dài mà ngày xưa ông bà mình hay sử dụng ý, dám chắc nhà ông bà ai cũng có một bộ luôn. Mặt đất cùng mặt tường đều được lau chùi cẩn thận. Tuy rằng nhìn chúng vẫn còn cũ nát, nhưng ít nhất không quá bẩn. A Chiêu nhìn chăn đệm mỏng được trải trên giường cùng trường kỳ mà muốn gục xuống. Hiển nhiên hai người là muốn tách ra ngủ. Là một nam nhân, Triệu Dận rất tự giác đi về phía trường kỳ, để lại cái giường lớn cho A Chiêu. Hai người cùng lúc nằm xuống. Triệu Dận thổi đèn, xung quanh bốn phía lập tức tối om. A Chiêu sợ hãi kêu một tiếng. Ngươi làm cái gì vậy? Âm thanh trầm thấp của Triệu Dận vang lên trong bóng tối. Tắt đèn ngủ, vương phi còn có chuyện gì sao? Đương nhiên là có, tối như vậy, nơi này lại quá hoang tàn, trời lại rét căm căm. A Chiêu tận lực bình tĩnh nói, tại sao lại muốn tắt đèn? Triệu Dận rất kỳ quái, dầu thắp không có nhiều lắm, cần tiết kiệm. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì? Ngươi sợ tối? A Chiêu mạnh miệng, không có, ta chỉ thuận miệng hỏi. Triệu Dận vì thế không nói gì nữa. A Chiêu cũng không nói lời nào. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng muốn ngủ, nhưng mà trong đầu vẫn luôn nghĩ đến mấy chuyện kỳ quái. Tỉ như mép giường có bóng dáng nào đó đang nhìn mình chằm chằm. Hay phía dưới giường có thể có một bàn tay đang vươn tới. Nàng đem cả người đều rúc vào trong chăn, càng nghĩ càng không ngủ được. Trong bóng đêm, tựa hồ có người nhẹ giọng thở dài. Sau đó, một vầng ánh sáng nhỏ nhỏ hiện lên. Cảm nhận được ánh sáng, A Chiêu thật cẩn thận mở to mắt. Nàng nhẹ nhàng thở ra, xoay người ngồi dậy, nghiêm trang nhìn Triệu Dận. Bởi vì muốn đốt đèn mà phải đứng dậy bước ra. Không phải muốn tiết kiệm dầu sao? Ngươi lại đốt đèn làm cái gì? Triệu Dận, hắn là người tập võ. Giường hai người lại gần như vậy, hơi thở cùng động tác nhỏ của nàng hắn nghe được rõ ràng. Nếu không phải thấy nàng sợ đến không ngủ được, hắn sao phải cố ý đứng dậy đốt đèn? Nữ nhân khẩu thị tâm phi. Triệu Dận liếc A Chiêu liếc mắt một cái, hừ nhẹ một tiếng, ta sợ bóng tối, không được sao? Thì ra nam chủ cũng sợ tối. A Chiêu mừng rỡ thầm nghĩ, thật tốt quá. Như vậy nàng liền có thể dựa vào ánh đèn. Nàng rụt rè nhìn nam chủ, giả mù sa mưa nói. Như vậy à, nếu ngươi nói sợ như vậy, buổi tối liền đốt đèn đi. Dầu thắp về sau lại nghĩ cách. Triệu Dận, lời tác giả. Ha ha ha ha, không biết vì sao viết đến chỗ này mà cứ cười suốt được. Cảm ơn các đại bảo bối đã bình chọn cho bài viết này bằng phần thưởng cùng bình luận. Cũng cảm ơn đại bảo bối âm thầm theo dõi. Dù là ai ủng hộ bài viết này thì cũng thả tim, ngủ ngon. Lời editor, cảm giác nam nữ chính thế nào? Có phải rất đáng yêu không? Vân luôn cảm thấy nam hay nữ? Đôi lúc ngạo kiều cũng dễ thương lắm chứ. 4/6/2021. Vote cho tôi nào. Su cách chương.